Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, Trảm Hồn Đao. Lò xo trái cây hoàn toàn chính xác không tính là cái gì có giá trị, trái ác quỷ bị Caesar lấy ra làm thí nghiệm, Rốt cũng là không cảm thấy đau lòng. Đã lò xo trái cây cùng một cái chén dung hợp, mà lại dung hợp thành công. Như vậy Soru Nomi cùng yêu đao thôn mưa dung hợp, hẳn là cũng không đến mức sẽ thất bại. Như là đã có thành công ví dụ, vậy ngươi có thể bắt đầu. Rốt hướng về phía Caesar nói. Caesar từ Rốt trong tay tiếp nhận Soru Nomi. Đang muốn đi cầm yêu đao thôn mưa thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói, đúng rồi Rốt đại nhân. Hệ siêu nhân cùng vật thể dung hợp, quá trình hơi dài, được tiếp tục nửa tháng đến một tháng. Dạng này à, Rốt khẽ gật đầu, nói, vậy ta liền chờ hơn nửa tháng. So sánh với đem Soru Nomi dung hợp tiến yêu đao thôn trong mưa chuyện trọng yếu như vậy đến nói, thời gian nửa tháng không tính là cái gì. Thấy Rốt gật đầu, Caesar trong lòng lo lắng tiêu trừ, chụp vào yêu đao thôn mưa. Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại tay của hắn chạm đến thôn mưa chuôi đao một nháy mắt, một cỗ bạo ngược ý chí đột nhiên từ thôn mưa bên trên bộc phát, hướng về cả người hắn xâm nhập mà đi. Giết chóc, điên cuồng, huyết tinh, hắc ám, đủ loại khí tức kinh khủng, để Caesar hú lên quái dị, lập tức buông lỏng ra chuôi đao, cả người hóa thành một đoàn ga, hướng về nơi xa ngay cả lăn lông lốc vài vòng. Lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cắm trên mặt đất yêu đao thôn mưa. Đây là, Rốt đại nhân ngài yêu đao thôn mưa đi. Caesar sắc mặt biến hóa nhìn xem yêu đao thôn mưa. Lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Rốt tư liệu hắn nơi này cũng có. Rốt bội đao là vô thượng đại khoái đao 12 công một trong yêu đao thôn mưa. Điểm này cũng là trên đại dương bao la mọi người đều biết sự tình. Yêu đao thôn mưa có kinh khủng truyền thuyết. Nó mỗi một thời đại chủ nhân cuối cùng đều điên mất rồi. Bất quá tại rất nhiều người xem ra, Rốt vốn là rất điên cuồng. Lại điên cuồng cũng sẽ không điên đi nơi nào. Ngược lại là cùng yêu đao thôn trời mưa sinh một đôi. Ngược lại là quên cây đao này không quá nghe lời. Rốt nhìn thấy Caesar dáng vẻ, không khỏi nhíu mày. Caesar nếu là chế ước không được yêu đao thôn mưa, kia muốn cải tạo chỉ sợ còn có chút phiền phức. Không có việc gì, nhưng mà Caesar cũng đã khôi phục trấn định, cũng không thèm để ý mà nói. Một thanh binh khí mà thôi, ta thế nhưng là thiên tài nhà khoa học. Chấm ngoặc kép, yêu đao thôn mưa mặc dù đáng sợ, nhưng Caesar cũng không phải cái gì tốt gây. Đang thí nghiệm trong căn cứ, cái gì yêu mà quỷ quái người sinh hóa hắn đều được chứng kiến. Còn có thể sợ một cây đao. Khi lấy được Rốt cho phép về sau, hắn rất nhanh liền sử dụng thủ đoạn đem yêu đao thôn mưa hạn chế lại. Cũng đưa đến một cái thí nghiệm đài phía trên, đem thôn mưa bỏ vào một cái pha lê dụng cụ bên trong. Sau đó, Caesar lại cầm Soru Nomi đi một bên khác dụng cụ thí nghiệm bên trong giày vò nửa ngày. Cuối cùng đem Soru Nomi biến thành một chén, tản ra yêu dị màu sắc chất lỏng. Đem chất lỏng đổ vào pha lê dụng cụ bên trong. Tư tư, chất lỏng cùng yêu đao thôn mưa chạm đến, lập tức phát ra tư tư thanh âm. Nếu như dùng kính lúc đi xem, lập tức liền có thể nhìn thấy. Kia chất lỏng đang lấy chậm rãi tốc độ, thẩm thấu tiến yêu đao thôn mưa mũi kiếm nội bộ. Caesar làm xong về sau, cũng là lập tức kéo qua một cái đặc chất kính lúp, nhìn chằm chằm pha lê dụng cụ bên trong yêu đao thôn mưa quan sát. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, lộ ra một cái cau mày biểu lộ. Thế nào? Một mực không có rời đi Rốt đi tới, nhìn về phía pha lê dụng cụ, hướng về phía hắn hỏi. Caesar có chút lúng túng nói, cây đao này chất liệu có chút đặc thù. Không, phải nói thanh này trên yêu đao bản thân ý chí quá cường liệt, có chút chống cự trái ác quỷ dung hợp. Vậy sẽ thế nào? Rốt mặt không đổi sắc mà hỏi. Caesar xoa xoa đôi bàn tay, nói, dung hợp là chắc chắn sẽ không thất bại. Nhưng là về thời gian khả năng liền không chỉ nửa tháng đến một tháng. Có thể sẽ một tháng trở lên. Rốt hỏi, chậm nhất bao lâu? Caesar cầm phóng đại dụng cụ tiếp tục quan sát một hồi. Hơi suy tư nói, chậm nhất hẳn là sẽ không vượt qua 3 tháng. Được, nghe được không cao hơn 3 tháng. Rốt mặc dù nhíu mày, nhưng lại rất nhanh thư giãn ra. Thời gian 3 tháng với hắn mà nói không tính là gì. Vừa vặn vạn nước cũng cần lại ổn định một chút. Vừa mới đối chính phủ thế giới hạ thủ, khó tránh khỏi chính phủ thế giới sẽ không tìm phiền phức. Vậy trong này liền giao cho ngươi. Phải, Caesar ứng thanh, thẳng đến Rốt rời đi. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Đối mặt những người khác còn tốt. Đối mặt Rốt vị này tứ hoàng, áp lực của hắn thực sự là có chút lớn. 2 tháng rưỡi trong nháy mắt liền qua. Tại 2 cái này trong vòng nửa tháng, chính phủ thế giới áp dụng nhiều lên hành động trả thù. Đầu tiên là đả kích một chút cùng vạn quốc hữu liên quan thế lực ngầm. Sau đó lại phá hủy Rốt tại Tây Hải một cái địa bàn. Đem quỷ thủ đoàn hải tặc thế lực từ Tây Hải thanh trừ ra ngoài. Đối với cái này Rốt ngược lại là cũng không hề để ý. Hắn đại náo thánh địa Mariezoa sự tình đã bị lộ ra ra. Toàn thế giới đều biết thánh địa kém chút bị hắn cho lật tung. Dưới loại tình huống này, chính phủ thế giới thẹn quá thành giận hành động trả thù. Nhìn tựa như là thấp kém thủ đoạn. Đương nhiên, đây cũng là duy nhất có thể làm. Để chính phủ thế giới tiến đánh vạn nước, vậy hiển nhiên là không thể nào. Chỉ cần chính phủ thế giới không tại vạn nước hải vực bên trong giày vò, Rốt liền không thèm để ý. Lần này chính phủ thế giới tổn thất quá lớn. Gorose lại thế nào nổi điên đều bình thường. Hắn vụng trộm vui đâu. Mà theo 2 tháng rưỡi thời gian trôi qua, Caesar dung hợp yêu đao thôn mưa cùng Soru Soru Nomi nhiệm vụ cũng rốt cục hoàn thành. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời lập tức hồi báo cho Rốt. Rốt cũng không chần chờ. Một lát sau liền đến căn cứ. Giờ phút này, yêu đao thôn mưa đang lẳng lặng nằm lúc trước cái kia pha lê dụng cụ bên trong. Mà pha lê dụng cụ bên trong đặc thù chất lỏng, lúc này đã toàn bộ biến mất. Bị yêu đao thôn mưa hoàn toàn hấp thu. Yêu đao thôn mưa thân đao sinh ra một chút yêu dị biến hóa. Mơ hồ xuất hiện một chút hư ảo màu đen bóng ma cùng u ám sắc quang trạch. Đao kiếm bản thân có thể ánh sáng phản xạ, tự nhiên là có đặc thù quang trạch. Nhưng lúc này yêu đao thôn mưa khác biệt, nó tán phát quang ảnh cũng không phải là phản xạ ánh sáng, mà là nguồn gốc từ tại bản thân nó. Bản thân nó đang phát sáng. Xin cẩn thận một chút. Thanh này yêu đao dung hợp chính là Soru Soru Nomi. Bên trong ý chí không biết biến thành hình dáng ra sao. Caesar đứng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Đối với yêu đao thôn mưa ẩn chứa bạo ngược ý chí, hắn là thấm sâu trong người. Mà dung hợp Soru Soru Nomi về sau, hắn càng là không dám sở trường dây vào. Ai cũng không biết thanh này yêu đao bên trong ý chí. Tại trải qua Soru Soru Nomi tăng phúc về sau, sẽ đạt tới một cái cỡ nào trình độ đáng sợ. Nói yêu đao đã không thích hợp. Hiện tại nó hẳn là được xưng chảm hồn đao mới là. Ta đã biết. Rốt bình tĩnh gật đầu. Vẫn là lấy tay chụp vào thôn mưa chuôi đao. Làm đường đường tứ hoàng. Làm bây giờ trên đại dương bao la người mạnh nhất. Làm sao có thể e sợ một cây đao. Dù là ý chí của nó mãnh liệt đến đâu, cũng chỉ là một thanh cũng bị người nắm trong tay binh khí mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.